Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, mùa hè mặt trời độc được hung ác, trên đường người nóng được mồ hôi ướt đẫm, Niếp Niếp nhỏ nhỏ khuôn mặt bị mặt trời phơi được hồng thông thông. Lục Thì Thu nhìn đau lòng, không ngừng cho nàng lau mồ hôi, Niếp Niếp kéo Lục Thì Thu tay. Dùng một bộ sắp khóc giọng điệu. Cha, ta rất nghĩ ăn một chén băng uống. Lục Thì Thu vừa bực mình vừa buồn cười. Nhéo nàng tiểu mũi. Không phải vừa mới nếm qua một chén sao? Còn muốn ăn, ngươi lòng quá tham. Hắn cười cười. Cha mẹ kiếm tiền không dễ dàng. Một chén băng uống liền muốn 300 văn. Quá mắc, chúng ta phải muốn tỉnh điểm hoa. Niếp Niếp đối với này lời nói rất là không cho là đúng. Khi nàng không biết sao, cha nàng mỗi ngày chỉ có buổi chiều mới có thể đi một chuyến hàng hải sản phô. Đánh gảy bàn tính, đếm đếm tiền, nàng không cảm thấy có nào không dễ dàng a. Nàng mất hứng bĩu bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu một tiếng, quỷ hẹp hòi. Lục Thì Thu trong lòng oán thầm, Niếp Niếp trinh là điểm này không tốt. Thích ăn đồ vật, liền phải ăn đủ mới được. Ngươi nếu là không cho nàng, nàng một ngày 18 hồi hỏi ngươi muốn, chờ ngươi thỏa hiệp, mua cho nàng, nàng lần tới vẫn là như pháp bào chế. Như thế nào đều không chết tâm, nghĩ một chút đến nay đều sửa không xong sơn tuyền nước. Lục Thì Thu khẽ cắn môi, làm bộ như không nghe thấy. Thậm chí hắn còn lo lắng cho mình chịu không nổi Niếp Niếp đáng thương đôi mắt nhỏ. Đem mặt xoay hướng một bên, Niếp Niếp thất lạc quay đầu. Bên cạnh đi tới một vị phụ nhân, trên cánh tay lắc lắc một cái đằng biên rổ. Bên trong tất cả đều là trứng gà. Niếp Niếp nhìn thấy, nghiêng đầu hỏi, cha, trứng gà có thể hay không ăn nhiều? Lục Thì Thu gặp nữ nhi không muốn băng uống. Quay đầu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lão gia nuôi rất nhiều gà, trứng gà tùy ngươi ăn. Niếp Niếp nhếch miệng nở nụ cười. Lục Thì Thu gặp nữ nhi thỏa mãn dáng vẻ, nhịn không được cưng chiều xoa xoa tóc của nàng. Niếp Niếp tuổi này đã biết đến rồi thích đẹp, lo lắng cha đem mình búi tóc vò loạn, đập rớt tay hắn, ra vẻ hung ác nói, không cho vò, ta là đại nhân. Lục Thì Thu nhìn xem nữ nhi tạc mau, nãi hung mà hướng chính mình nổi giận, thiếu chút nữa cười phun, lo lắng nữ nhi sinh khí. Hắn đè ép khóe miệng mình, rất là nể tình thừa nhận sai lầm. Tốt, ta không xoa nhẹ. Tam Nha ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu thấy như vậy một màn. Niết vạt áo nhanh chóng cúi đầu. Cha, ta muốn ăn cái này. Tốt, cho ngươi mua. Lục Thì Thu cười bỏ tiền. Đúng lúc này, tứ ất thanh âm truyền đến. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đối Tam Nha tốt một chút. Nàng vẫn đem ngươi làm cha ruột. Lục Thì Thu không quay đầu nhìn Tam Nha. Ở trong lòng trả lời. Nhưng ta dù sao không phải nàng cha ruột. Hắn cau mày nói. So với mặt khác kế phụ, ta cảm thấy ta đã đem ta có thể làm được toàn làm. Lời này Lục Thì Thu nói được tuyệt không đuối. Lý, làm kế phụ, hắn không có ngược đãi, không có đánh chửi, không có lạnh bạo lực, ăn no mặc ấm, tương lai còn có thể cho các nàng của hồi môn. Hắn không dám nói chính mình là rất tốt kế phụ, nhưng tuyệt đối vượt qua đại bộ phận người, thậm chí rất nhiều cha ruột cũng không tất có hắn làm tốt lắm. Nàng quá nhiều, ta cho không được. Lục Thì Thu dừng một chút lại bổ sung, cũng không biện pháp cho, phụ thân hắn là tình địch của ta, ta làm sao có khả năng coi nàng là nữ nhi ruột thịt đâu. Tứ ất, ta đừng coi ta là thành trong miếu Bồ Tát, ta chính là cái người thường. 1111 nghẹn họng nhìn chân chối, phụ thân hắn tại sao là ngươi tình địch. Lục Thì Thu biết cái hệ thống này xem lên đến tri thức uyên bác, nhưng nó không hiểu được lòng người. Kiên nhẫn giải thích, coi như ba người chúng ta không có tình cảm khúc mắc, Được chỉ cần là cái nam nhân liền không có không ngại vợ của mình cùng nam nhân khác dễ chịu. Nam nhân cũng là có lòng ghen tị. 1111 vừa muốn nói, đây không phải là chính ngươi tuyển sao? Liền nghe Lục Thì Thu nói, nếu chỉ là như vậy cũng liền bỏ qua. Nhưng ta vì Niếp Niếp khổ sở. 1111 mắt nhìn bên cạnh hắn tiểu thịt đôn ăn kẹo hồ lô. Cười đến đầy mặt ngốc. Không hề phiền não dáng vẻ, Niếp Niếp có yêu thương phụ mẫu nàng, có giàu có điều kiện kinh tế, tương lai còn có thể hướng đứa con trai đồng dạng có thể thi công danh. Nàng chiếm được tất cả nữ hài hết thảy mong muốn. 1111 thật sự không nghĩ ra, nàng có cái gì đáng giá ngươi khổ sở. Lục Thì Thu thở dài, nếu không phải của ta thân thể điều kiện không cho phép, nàng mẹ ruột không phải là hiện tại cái này. 1111 lại càng không hiểu. Người vợ tốt vô cùng a, chẳng lẽ người đối với nàng không hài lòng? Lục Thì Thu nắm tay của nữ nhi, tiếp tục ở trong lòng trả lời. Nàng rất tốt, nhưng nàng có bốn nữ nhi. Nàng mẫu ái bị chia làm tứ phần. Niếp Niếp chỉ có thể phân đến một phần tư. Nàng vốn có thể có một cái toàn tâm toàn ý yêu thương mẫu thân của nàng, nhưng hiện tại chỉ có một phần tư. Ngươi không cảm thấy Niếp Niếp rất đáng thương sao? Hắn nắm chặt lại quyền đầu. Cho nên ta muốn càng đau Niếp Niếp, nhiều nhiều cho nàng tình thương của cha, đem thiếu sót mẫu ái cũng bổ túc. 1111 tổng cảm thấy hắn nói được có điểm không đối, nhưng nó trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết dùng lý do gì đến phản bác. Lục Thì Thu đến một câu tổng kết, ta tình thương của cha đều cho Niếp Niếp, đâu còn có tinh lực phân cho hài tử khác. Nhân sinh luôn luôn chẳng phải tận như người ý, chỉ có thể dựa vào chính nàng nghĩ thông suốt. Người không thể quá tham lam, lòng tham đứa nhỏ thường thường cái gì cũng được không đến. 1111 rốt cuộc không lời nào để nói. Lam lam bầu trời phiêu mấy đóa trăng nõn vân, một mảnh hào quang tự phía đông dâng lên. Lục Thì Thu cùng Hoành Nhất Trời chưa sáng liền đến hàng hải sản tiệm bận việc. Qua sớm đỉnh cao, khách nhân dần dần biến thiếu. Lục Thì Thu cũng có thể thở ra một hơi, ngồi ở trước quầy hỗ trợ lấy tiền. Đúng lúc này một vị phụ nhân đi đến. Hoành Nhất bận bịu nghênh đón. Lưu đại tỷ, hôm nay có mới mẻ xương cá có muốn tới hay không một cái? Phụ nhân này ít nhất có hơn 30 tuổi. Đại Hoành Nhất Luân còn nhiều. Hắn không gọi thím lại gọi đại tỷ. Lục Thì Thu bên môi lộ ra một tia cười nhẹ. Tiểu tử này miệng càng ngày càng ngọt. Tốt, ta đến chọn một cái. Hoành Nhất mang nàng chọn cá. Nhà ngươi không phải 5 khẩu người sao? Một con cá đủ ăn sao? Lưu đại tỷ vẫy tay. Sao có thể 5 khẩu người đều ăn a? Ta nghe người ta nói ăn cá bổ não. Đây là cho ta kia đọc sách nhi tử ăn. Trong nhà những người khác nào phải dùng tới bổ a? Có thể ăn no đã không sai rồi. Hoành Nhất cười phụ họa. Là cái này Lý Nhi. Đọc sách được phí đầu óc. Chọn xong cá, Hoành Nhất hỗ trợ giết tốt. Phụ nhân xách dây thừng đến quầy tính tiền. Lục Thì Thu xứng nặng. Dây báo giá cả 10 văn tiền. Dẹp xong tiền, Lưu đại tỷ rời đi. Lục Thì Thu trong lòng khẽ động. Tứ ất, ta nghĩ đưa Niếp Niếp đọc sách. Ngươi nói cho ta biết nơi đó có thích hợp học đường sao? Thị trấn phụ cận học đường không thu nữ học sinh. Bất quá ngươi có thể một mình cho nàng thỉnh tiên sinh. Một mình thỉnh, đây chẳng phải là phải muốn tuyệt bút bạc. Lục Thì Thu chỉ là thịt đau một chút. Bất quá cuối cùng vẫn còn đồng ý. 1111 liên tục báo vài cái có học thức tú tài. Không phải hắn không nghĩ cho nữ nhi tìm cử nhân tiên sinh, mà là Diêm Kiệm huyện cử nhân lão gia quá ít. Người hắn quen biết trong khi đó cũng liền Trương lão gia một cái. Đáng tiếc đối phương tại phủ thành làm quan, liền thân nhi tử đều không có thời gian giáo, lại càng không cần nói người khác. Lục thì thu ghi nhớ những thứ này tú tài địa chỉ. Tính toán trước về nhà đổi thân quần áo. Lục thì thu đến nhà, đem mình tính toán cho nói với nàng. Mộc thị có chút không hiểu làm sao. Nàng một cái nữ hoa, có tất yếu tiêu tiền cho nàng thỉnh tiên sinh sao? Ta cha không phải biết chữ sao? Người bỏ được đem nàng đưa về lão gia sao? Lục thì thu hỏi ngược lại. Mộc thị không phản bác được. Niếp niếp chỉ có 4 tuổi. Nàng đương nhiên luyến tiếc. Lục thì thu thấy nàng không phản đối nữa. Cúi đầu cùng nữ nhi nói muốn cho nữ nhi thỉnh tiên sinh. Niếp niếp leo đến trên lưng hắn. Dựng thẳng lên một cái tay lớn chỉ. Cò kè mặc cả nói. Ta đây muốn ăn một cái kẹo hồ lô. Lục thì thu tâm tình tốt. Rất sảng khoái đáp ứng. Đem nữ nhi buông xuống đến. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Lục thì thu vào phòng đổi thân sạch sẽ thể diện xiêm y. Hắn còn riêng ôm mấy bao điểm tâm đi ra ngoài. Lục thì thu đi trước lưu ra gần nhất Lô Tú Tài ra. Bình thường người đọc sách đều ở tại thành Tây. Bên kia không chỉ trị an tốt. Hơn nữa thư viện đang ở phụ cận. Văn phòng đặc biệt tốt. Cái này Lô Tú Tài gia cảnh nghèo khổ. Từ lúc hắn đọc sách sau, trong nhà ngày ngày càng lụn bại. Vì có thể có tiền đọc sách, hắn đem thành Tây phòng ở đều bán chuyển đến thành này đông. Nháy mắt đi qua 20 năm, lúc trước bán phòng ở được những tiền kia đã sớm đã xài hết rồi. Mẫu thân hắn cùng vợ lợi dụng thay người giặt hồ xiêm y mà sống. Ngày trôi qua khổ mong đợi, thời gian một lúc lâu, hai người liền bệnh căn không dứt. May mà năm trước Lô Tú Tài rốt cuộc thi đạt tú tài. Người một nhà ngày mới trôi qua tốt một chút. Cố tình năm trước cuối năm, Lô Mẫu ngã bệnh, Lô gia tiêu hết trong nhà tất cả tiền bạc. Lô Tú Tài không thể không gánh lên ở nhà gánh nặng. Lục thì thu tìm đến hắn, cũng là biết hắn lấy chép sách mà sống. Hơn nữa cố ý tìm một vị chủ nhà đến quý phủ làm tây tịch. Lô gia vừa thấy chính là nhà nghèo khổ, tiểu viện tử, gạch mộc phòng, một nhà 3 người đều mặc vải thô ma y, sắc mặt cay vàng. Lô Tú Tài đang tại gia chép sách, Lục thì thu nhắc tới muốn mời hắn đến trong nhà làm tây tịch. Đối phương rất là ý động, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Một cái tôn kính lễ độ, một cái thiếu tiền thiếu vật này, ăn nhịp với nhau. Cuối cùng, Lục thì thu đứng dậy, hướng hắn chắp tay, ngày mai ta cùng tiểu nữ cung nghênh Lô tiên sinh đến. Lô Tú Tài mấy năm nay vẫn luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài, đối phụ cận hàng xóm từ trước đến giờ không thế nào thân thiện. Tự nhiên cũng không rõ ràng Lục thì thu trong nhà chỉ có nữ nhi. Nghe nói như thế, hắn lúc này nhíu mày. Quý phủ là vì cô nương tìm tiên sinh. Lục thì thu gật đầu. Đối, Lô Tú Tài trên mặt tươi cười cứng đờ. Chắp tay nói, nam nữ thu thụ bất thân. Xin thứ cho Lô nào đó nuốt lời. Lục thì thu nhíu chặt lông mày. Nữ nhi của ta chỉ có 4 tuổi. Không đều nói nam nữ 7 tuổi khác biệt tịch sao? Lô Tú Tài khoát tay. Nữ tử không có tài là có đức. Lục huynh đệ cùng này lãng phí thời gian nhường nàng biết chữ. Không bằng cho nàng tìm cái tú nương giáo nàng thêu hoa đi. Liền hướng những lời này, Lục thì thu cũng không có ý định làm cho đối phương dạy. Cái gì ngoạn ý liền khiến hắn khuê nữ thêu hoa? Hắn có là bạc mua cho nàng xinh đẹp xiêm y, làm gì chính mình thêu? Nữ nhi của hắn tương lai là muốn làm quan người. Như thế nào có thể bị cái cổ hủ thư sinh giáo thành hai ngốc tử đâu? Lục thì thu nhớ tới lão tứ từng cự tuyệt qua lời của hắn. Sắc mặt cực kém nói. Đạo bất đồng, không phân vì mưu. Nói xong, hắn vung tay áo đi. Lô Tú Tài sau lưng hắn bật cười lắc đầu. Lục thì thu không nổi giận. Tiếp lại bái phóng vài gia. Kia mấy nhà gia cảnh so cái này Lô Tú Tài tốt. Nghe nói muốn dạy cô nương, trực tiếp cự tuyệt, liền câu lời khách sáo đều không có. thái độ so Lô Tú Tài còn phải kém. Lục thì Thu Nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Trên đường trở về, hắn rất sinh khí, sắc mặt đen nặng như là có thể bài trừ mực nước. Tứ Ất, chẳng lẽ ta ngay cả cho nữ nhi thỉnh cái Tây Tịch đều làm không được sao? Những thứ này người đọc sách như thế nào một cái so với một cái ngu muội? Kiếm tiền không được sao? Còn chọn nam nữ, 1111 trầm mặc tốt một trận mới nói. Ta cảm thấy ngươi không bằng nhường ngươi tứ đệ tiến thị trấn đọc sách. Khiến hắn hạ học trở về liền giao ngươi nữ nhi vỡ lòng. Lục thì Thu sờ cằm suy nghĩ chuyện này tính khả thi. Nhà hắn khẳng định không có tiền cho tứ đệ đọc sách. Kia tiền này liền phải hắn ra. Tuy nói tứ đệ không phải tú tài, nhưng tốt xấu cũng là cái đồng sinh. Chờ hắn nữ nhi đem tứ đệ học thức đều học xong, hắn lại cho nữ nhi tìm cái tốt tiên sinh. Bất quá, còn có một vấn đề. Ta tứ đệ tiến thư viện đọc sách muốn bao nhiêu tiền? 1111 nhanh chóng đáp. 100 lượng bạc nhập viện phí. 100 lượng. Lục thì Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Giật tiền nha. Một tháng thúc tu mới 1-2 bạc. Bọn họ dự thính phí liền muốn 100 lượng. Quá độc ác. Lục thì Thu luyến tiếc bạc. Quá mắc. Bậc này với hắn vợ bạch làm nửa năm nướng. Hắn nheo cằm ba suy nghĩ hồi lâu. Trong đầu hiện lên một ý niệm. Ta cảm thấy có thể cho Niếp Niếp thay nam trang. Nàng mới 4 tuổi. Như vậy điểm đứa nhỏ. Nam nữ đặc thù còn không rõ ràng. Ta cảm thấy có thể lừa dối qua quan. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không sai. Niếp Niếp ngoại trừ ánh mắt lớn lên giống nàng nương, mặt khác đều là chiều hắn lớn. Sơ thượng nam đồng vật trang sức, lại thay nam trang, ổn thỏa thu nhỏ lại bản hắn. 1111 thanh âm có chút sắc nhọn. Mãnh liệt đề nghị ký chủ không muốn khiến con gái ngươi thay nam trang. Như vậy sẽ lẫn lộn giới tính của nàng đặc thù. Đối với nàng trưởng thành rất bất lợi. Lục thì Thu nhíu mày. Như thế nào bất lợi? Thật vất vả nghĩ đến cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hệ thống này lại nhảy ra quấy rối. 1111 thanh âm rất là trầm thấp. Thậm chí mang theo vài phần khủng bố. Kinh đời sau điều tra, rất nhiều liên hoàn tội phạm giết người đều có một cái bi thảm thơ ấu. Trong đó có một cái rõ ràng đặc thù, là bọn họ phụ mẫu cho bọn hắn ăn mặc thành nữ hài bộ dáng. Lục thì Thu trong lòng một cái lộp bộp, liên hoàn tội phạm giết người. Ác như vậy, nhưng hắn lại một nghĩ lại, những thứ này người đều là nam đi, nhà ta Niếp Niếp là nữ. Kết quả chưa chắc sẽ đồng dạng đi, coi như sẽ không trở thành liên hoàn tội phạm giết người. Được chờ nàng vào học đường, liền sẽ phát hiện nam nữ giới tính không công bằng đối đãi. Đến thời điểm ngươi tính toán như thế nào nói cho nàng biết. Thế giới này ngay từ đầu chính là không công bằng. Lời này ngược lại là cho Lục thì Thu đề ra cái tỉnh. Thanh âm hắn có điểm tối nghĩa. Nhưng nàng một ngày nào đó sẽ hiểu được giữa nam nữ không công bằng. Nếu ngươi nhường nàng giả, gái, kia nàng tại học đường cả ngày đều phải lo lắng đề phòng. Sợ người khác phát hiện manh mối, nàng sẽ trở nên mẫn cảm cùng đa nghi thậm chí sẽ sinh ra tự ghét cảm xúc. Những thứ này đối với nàng nhân cách đắp nặn sinh ra to lớn ảnh hưởng. Lục thì Thu phát hiện mình căn bản nói không ra lời. Hắn không nghĩ đến chính mình này hoàn mỹ vô khuyết chủ ý tiềm tàng nguy hiểm lớn như vậy. Đúng nga, Niếp Niếp đến cùng chỉ là cái 4 tuổi cô nương. Có tam tỷ tỷ ở phía trước. Không có đứa con trai so sánh. Nàng vẫn luôn sống được rất trôi chảy. Căn bản không cảm thấy chính mình kém một bậc. Nàng tính cách đến nay đều là sáng sủa lạc quan. Nhưng nàng tâm trí chưa thành quen thuộc trước. Liền đem nàng vứt xuống đứa con trai đống bên trong. Quả thật sẽ đối nàng sinh ra to lớn ảnh hưởng. Hắn thiếu chút nữa đem nàng hủy. Vừa mới còn ở nơi này đắc chí. Lục thì Thu từ đáy lòng cảm tạ Tứ Ất. là ngươi nhắc nhở ta. Không có ngươi, ta chỉ sợ đem nữ nhi của ta hướng trong hố lửa đẩy. Đây là ta phải làm. Ta là nuôi hài tử hệ thống, giúp ký chủ nuôi hài tử là trách nhiệm của ta. Lục thì thu nhẹ gật đầu, lại sầu thượng, hắn tìm không thấy tiên sinh, cũng không thể nhường nữ nhi nữ giả nam trang, vậy cũng chỉ có thể nhường lão tứ lại đây giáo niếp niếp. Nhường lão tứ duy nhất lưu lại phương pháp, chỉ có khiến hắn tại thị trấn đọc sách. Tuy rằng nhập viện phí muốn 100 lượng, nhưng đừng không khác pháp, chỉ có thể giúp ra. Ai bảo hắn tìm không thấy thích hợp tiên sinh đâu. Tháng này số 10, lão tứ tiến thị trấn tham gia viện thử. Ở đến Lục thì thu ra, cùng Hoành Nhất ngủ một phòng. Lục thì đông sớm 2 ngày qua, ban ngày ra ngoài tham gia các loại thơ sẽ, cùng học sinh nhóm luận bàn học vấn. Khuya về nhà ngủ, đừng nhìn ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên. Lục thì thu không hẳn có thể chạm vào được đến hắn. Hôm nay buổi tối, Lục thì đông trở về, Lục thì thu không ngủ, riêng tại nhà chính chờ hắn. Ăn cơm chưa? Lục thì đông gật đầu. Ăn rồi. Lục thì thu nhìn xem tứ đệ ngẩn người, đẩy hắn ngồi xuống. Ngươi lần này viện thử có nắm chắc hay không? Lục thì đông cảm giác mình có sở tiến bộ, nhưng là hắn cũng không thể khẳng định mình nhất định có thể chung. Thực sự cầu thị nói, còn không biết. Lục thì thu gõ gõ bàn, là như vậy, ta tính toán cho niếp niếp vỡ lòng. Nếu ngươi lần này không có trung tú tài, ta bỏ tiền nhường ngươi tại học viện đọc sách. Lục thì đông ngẩn ngơ. Thành thân sau, Lục thì đông không giống trước kia trôi qua như vậy túng thiếu. Nương tử thường xuyên lấy của hồi môn trợ cấp hắn. Lục thì đông ngay từ đầu là không chấp nhận, nhưng sau đến Trương thị khuyên nhủ hắn, nói chờ hắn thi đậu tú tài, nàng liền có thể làm cái tú tài nương tử. Hảo hảo hưởng phúc, Lục thì đông không đành lòng cô phụ thê tử chờ đợi. Vẫn là đáp ứng, mấy ngày nay tại thơ sẽ cùng người trao đổi, mỗi khi đều được ích lợi không nhỏ. Hắn lúc này mới phát hiện mình không chung viện thử không phải là không có lý do. Hắn xem qua thư quá ít, đối trong văn quan điểm trình bày cũng lưu ở mặt ngoài. Quá mức nông cạn. Trách không được Trương Hữu Tân nói hắn hẳn là đến thư viện tiến học. Nghe một chút đại gia giải thích, quả thật rất có tất yếu. Hắn không phải chưa từng nghe qua qua tiến thư viện điều kiện, nhưng là 100 lượng nhập viện phí, chẳng sợ phụ thân hắn đem tất cả ép tương tiền tử lấy hết ra cũng không đủ. Lại càng không cần nói mỗi tháng còn muốn giao 1 lượng bạc thúc tu. Nhưng là hiện tại Tam ca nói hắn có thể giúp đỡ chính mình. Lục thì đông kinh ngạc mở to mắt. Tam ca, ngươi. Lục thì thu xòe tay. Ngươi là ta tứ đệ, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi mỗi 1 năm phí hoài đi xuống. Ngươi rốt cuộc là ta thân đệ đệ a. Lục thì đông được kêu là một cái cảm động. Hắn ở nhà thường xuyên nghe đại tẩu nói thầm, nói Tam ca tại thị trấn kiếm nhiều tiền. Hắn là không tin. Hắn Tam ca mở cái hàng hải sản cửa hàng không già, được thị trấn mặt tiền cửa hiệu tiền thuê đắt quá nha. Trong tay coi như có thể tích cóp đến bạc, cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng hắn Tam ca tân tân khổ khổ kiếm đến tiền, lại nguyện ý lấy ra giúp hắn. Lục thì đông hốc mắt nóng lên, cảm động được rốt cuộc nói không ra lời. Lục thì thu vỗ vỗ hắn vai. Bất quá Tam ca cũng thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Lục thì đông bận bịu lau nước mắt. Tam ca, ngươi nói, chỉ cần tiểu đệ có thể làm đến nhất định nghĩa bất dung từ, là như vậy, chúng ta niếp niếp cũng lớn. Ta bình thường muốn xen vào hàng hải sản cửa hàng, cũng không có thời gian giáo nàng. Ngươi có thể hay không cho nàng vỡ lòng? Nguyên lai là việc này. Lục thì đông lúc này vỗ ngực. Tam ca yên tâm, ta khẳng định sẽ hào hào giáo niếp niếp. Lục thì thu không yên lòng. Lão tứ không phải cái người thông minh, phỏng chừng hắn chỉ là giáo niếp niếp một ít cơ sở tri thức, liền sẽ không sẽ dậy. Hắn nhắc nhở, ngươi sẽ đổ vật, toàn dạy cho nàng. Nhà ta Niếp Niếp rất thông minh, có thể đánh bại toàn quốc 6 thành người. Vậy khẳng định thông minh. Lục thì đông nhưng có chút chần chờ. Cái này không tốt đi. Nàng là cái cô nương gia, học những kia kinh sử tử tập cũng không có cái gì dùng a. Nàng thích học, khiến cho nàng học đi. Tổng so suốt ngày liền biết ngốc chơi cường. Gặp Lục thì đông còn có chút mộng. Hắn nói dối mở miệng liền đến. Ta nghe người ta nói những kia người đọc sách sẽ không tùy tiện đánh vợ. Tương lai của ta khẳng định muốn cho Niếp Niếp tìm cái tú tài khi nàng tướng công. Ta không thể nhường Niếp Niếp tại học thức thượng thua cho đối phương. Chúng ta Niếp Niếp được toàn phương diện áp chế nhà trai mới được. Lục thì đông bị lý do này sợ. Ngây người, hắn ngập ngừng môi. Tam ca, người quả thật cho Niếp Niếp tìm là tướng công mà không phải cừu nhân không? Phu thê hẳn là tương thân tương ái. Vì sao hắn tam ca lại muốn là áp chế đối phương đâu? Lục thì thu dùng một bộ nhìn ngốc tử biểu tình nhìn xem hắn. Lão tứ, ngươi không thể nghĩ như vậy a. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta những thứ này ra. Phàm là hài hòa, nhất định đều là nam cường nữ yếu. Nhưng là chúng ta Niếp Niếp nhất định kén rể. Đối phương là cái nam nhân. Làm sao có khả năng vẫn cam tâm làm yếu nhất phương đâu. Ta là vì Niếp Niếp tương lai suy xét. Ngươi không hiểu liền chớ nói lung tung. Lục thì đông làm người thành thật. Nào nói được qua Lục thì thu cái này ngụy biện đặc biệt nhiều người. Chỉ vài câu liền bị hắn cho xoay chóng mặt. Thậm chí trong lòng sinh ra một loại tam ca nói thật hay có đạo lý ý tưởng. Hắn nhẹ gật đầu. Đi a, chờ ta thi xong viện thử. Ta liền cho Niếp Niếp vỡ lòng. Lục thì thu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi, ngươi hảo hảo chuẩn bị. Tác giả có lời muốn nói. Nam chủ hiện tại không có khả năng đem tam nha đích thân sinh. Muốn từng chút đến. Cảm tạ tại 21 tháng 12 năm 2019 22 giờ 50 phút 40 giây tương đương 23 tháng 12 năm 2019 12, 8 giờ 24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. 28.345.146 một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Sky 30 bình. Võng xuyên thanh thu. Furan bay 20 bình. Im ắng 3 bình. 2.939.015. Mộ vũ xương lạnh 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.